Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Lâm An đang ở bệnh viện làm việc thật vất vả giải quyết công việc, đang chuẩn bị đi toilet, mới vừa bước vào, liền nghe được tiếng nói chuyện bên trong áp lực. Cô buông tôi ra, cách gian truyền đến thanh âm nam nhân đè thấp, Lâm An tâm tiếp theo kinh ngạc còn tưởng rằng chính mình đi nhầm địa phương, nhìn lại thẻ trước cửa, rõ ràng là WC nữ nha. Chẳng lẽ là có tên biến thái trộm WC nữ muốn làm chuyện bậy bạ? Lâm An nghĩ có nên đi xuống lầu tìm bảo an lại đây không, trong WC liền truyền ra thanh âm nữ tính cũng là đè thấp thanh tuyến. Anh kêu a kêu rách cổ họng đều không có người tới cứu anh. Thì ra là có người ở trong WC can sự, nghe thanh âm cảm giác hình như là trai bị cưỡng bách cũng nói không chừng là đang đóng vai. Ân, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, Lâm An thật cẩn thận đến chuẩn bị lui ra ngoài, liền lại nghe được bên trong tiếng thở dốc của nam nhân không thể ức chế. Nam nhân dần dần có khoái cảm, mặt mang ửng hồng, toàn thân nhảy đến gắt gao, đột nhiên bắt lấy tay nữ nhân ở dưới hạ thân hắn tác loạn cắn răng. Cô đừng lại động, dưới cơn thịnh nộ thanh âm đều quên đè thấp, Lâm An nghe cảm thấy không đúng, giống như ở nghe qua nơi nào, suy nghĩ ở trong đầu dạo qua một vòng, khi xác định là tiếng người nào đó, cô lập tức ngốc lăng. Bác sĩ Tiểu Bạch bị nữ biến thái cưỡng bách, Lâm An trong đầu chỉ có ý nghĩ này, Tiểu Bạch chính là trợ thủ đắc lực của Tống Thừa Nhiên a, hắn cũng không thể xảy ra chuyện, cô cần thiết phải ngăn cản nữ biến thái. Lâm An cân nhắc chính mình có đánh thắng được nữ biến thái không, hay đi xuống lầu tìm bảo an, nhưng lại sợ trong lúc xuống lầu Tiểu Bạch cũng đã bị nữ biến thái ăn sạch sẽ. Cách gian thanh âm càng ngày càng dồn dập, quần áo sột sột soạt soạt mà hoạt động. Bên trong hoảng loạn cô nghe được tiếng nước thực rõ ràng, ngay sau đó chính là thanh âm thân thể va chạm không hề che đậy, mơ hồ còn có tiếng Tiểu Bạch gần như run rẩy than nhẹ. Lâm An kinh ngạc mà há to miệng, không được, cô lập tức đi ngăn cản bọn họ. Dừa, anh thật lớn a, Lâm An mới vừa bước một bước cô lại bị thanh âm cách gian làm kinh sợ. Tới tới lui lui, cô đều cho rằng chính mình đang nhảy tango. Triệu, Triệu Mỹ Lệ, cô ấy chính là nữ biến thái cưỡng bách bác sĩ Tiểu Bạch. Triệu Mỹ Lệ, Tiểu Bạch miệng tựa hồ bị thứ gì ngăn chặn, miệng không rõ mà nói muốn phản kháng, khó nhịn hạ thân cảm giác quá mức mãnh liệt, hắn lăn lộn đến lời nói đều biến thành tiếng thở dốc đứt quãng. Bang, Tiểu Bạch cái mông bị Triệu Mỹ Lệ hung hăng đánh một chút. Kêu tôi nữ vương đại nhân, lúc Lâm An đi ra cả người đều hoảng hốt, Bạch Bạch mà nghe xong nửa Đông Cung diễn chẳng sống. Triệu Mỹ Lệ lá gan cũng quá lớn, thế nhưng ở toilet bệnh viện cường thượng bác sĩ Tiểu Bạch không sợ bị người khác phát hiện sao? Ai không đúng, Triệu Mỹ Lệ sao lại có thể đối với Tiểu Bạch như vậy, đây là không đạo đức. Triệu Mỹ Lệ không lâu trước đây còn nói với cô, nam nhân đều không phải thứ tốt, hiện giờ quay đầu liền đi thao nam nhân. Nữ nhân tâm đáy biển châm a, Lâm An tâm vì Tiểu Bạch bi ai, chỉ cầu Triệu Mỹ Lệ xuống tay không cần quá tàn nhẫn. Lâm An ngốc đầu ngốc não, WC trên cũng không, cô muốn đi xuống toilet dưới lầu, kết quả ở chỗ rẽ đụng vào một người. Thừa Nhiên, Lâm An mặt đỏ phác phác, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thừa Nhiên bởi vì bị người chạm vào một chút mà cau mày, thấy người đến là Lâm An, trên mặt không vui lập tức liền tan, thấy cô hoang mang rối loạn còn đỏ mặt liền hỏi một câu. Làm sao vậy? Lâm An lập tức nhớ tới thanh âm Bạch Bạch kích thích trong toilet kia, bạn của cô cưỡng bách đệ tử của Tống Thừa Nhiên a, vạn nhất bị hắn biết nổi giận lên, Triệu Mỹ Lệ khó mà chạy thoát. Không có không có, Lâm An lập tức điên cuồng lắc đầu, bộ dáng lại ông tôi ở bụi này lập tức khiến cho Tống Thừa Nhiên hoài nghi, hắn dương mắt nhìn theo hướng nhìn của Lâm An, cuối cùng đem ánh mắt định ở toilet. Có chuyện gì sao? Tống Thừa Nhiên dứt lời, muốn đi đến toilet. Lâm An như vậy quỷ dị mà hành động, không có sự tình phát sinh mới kỳ quái a, Lâm An sợ hãi, ôm chặt eo không cho hắn đi. Tống Thừa Nhiên lưng lập tức căng thẳng, ngẩn ra một chút, tâm tư vừa rồi muốn điều tra rõ sự tình không còn. Nhận mệnh mà hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng mà nhắc nhở cô. Đợi lát nữa phải đi họp, về nhà mới có thể cho em. Đối với mạch não của Tống Thừa Nhiên, Lâm An kinh ngạc đầu đầy hắc tuyến, cô nào có cơ khát như vậy a, còn không kịp đáp lời, gần đó liền truyền đến tiếng cười nói của hộ sĩ. Nếu như bị người nhìn đến bọn họ lôi lôi kéo kéo thì có thể không tốt, Lâm An lập tức kéo Tống Thừa Nhiên hướng bên cạnh trốn đi. Tống Thừa Nhiên phát giác Lâm An cũng không muốn cho người khác biết quan hệ của bọn họ, mặt liền âm trầm, không rên một tiếng mà đẩy ra cô đi ra ngoài, đi rồi hai bước mới lạnh lùng ném xuống một câu. Đi họp, à, Lâm An tuy rằng không biết hắn sao lại tức giận, nhưng cô biết về nhà, liền phải dỗ người nam nhân này. Lâm An biểu tình có chút trôi đi, vội vội vàng vàng mà đi xuống dưới lầu đi vệ sinh, liền chuẩn bị đi làm việc. cô đi tới một phòng bệnh, kỳ thật việc này không phải do cô phụ trách, vừa vặn hộ sĩ phụ trách hôm nay sinh bệnh xin nghỉ, Lâm An thực nhàn đã bị gọi đi làm. Bệnh nhân trong phòng bệnh này tựa hồ là làm bị thương cánh tay cùng chân, cô tới thay thuốc cho người này. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy trong phòng bệnh truyền ra tiếng của một nam nhân tuổi trẻ. Cho rằng bên trong có người nhà bệnh nhân tới thăm, liền nghĩ chờ một lát nữa rồi qua đây thay. Nhưng nghe, người đàn ông trẻ tuổi chỉ là một người nói chuyện, cũng không có người đáp lời hắn, ra là đang nói chuyện điện thoại. Lâm An đứng ở cửa đợi trong chốc lát, thanh âm bệnh nhân nam lười biếng truyền ra. Khi nào con mới có thể xuất viện, con cần thiết phải ở bệnh viện cho ta, dưỡng thương không tốt thì đừng ra. Có lẽ là phòng bệnh cũng đủ an tĩnh, Lâm An thế nhưng còn có thể nghe được tiếng trong điện thoại, là người đàn ông trung niên khí thế. Này đó đều là tiểu thương, đoạn điều tay đoạn chân, chuyện thường ngày. Được, hai ngày trước con không phải còn giúp ba bắt cái tên côn đồ sao, khi đó còn nói về sau làm gì đều tùy con. Còn dám cùng ta đề tên côn đồ, con lần đó thiếu chút nữa bị thương bắn tới trong óc có biết hay không? Điện thoại đầu bên kia có chút xúc động, người bên trong ăn cái nghẹn. Không phải không có bắn sao? Lâm An cảm giác hôm nay đều là nghe lén, nam nhân trong phòng bệnh lúc này cũng đã nhận ra cửa có hộ sĩ, liền tắt điện thoại. Lâm An liền đúng lúc mà đi vào, dư quang phát hiện người bệnh mặt mũi bầm dập thấy không rõ diện mạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kết hợp vừa rồi nội dung trong điện thoại thương A tên côn đồ gì đó, cô liền suy đoán người bệnh này là xã hội đen. Lâm An nhát gan muốn mệnh, bất chi bất giác có điểm sợ hãi, đầu cũng chưa dám nâng, từng bước niệm tên người bệnh bình đạm mà lên tiếng, cô liền phải đi lên thay thuốc lên cánh tay cho hắn. Mới vừa sờ đến cánh tay hắn, nghĩ thầm hắn còn rất bạch, liền nghe được người bệnh có chút hồ nghi nói. Nhiệt tâm thị dân, phòng bệnh có mùi nước sát trùng nhàn nhạt, ngoài cửa sổ ánh nắng nửa dài tiến vào, ánh nắng nóng rực dài thân hắn, ngũ quan thâm thúy lại anh đĩnh, đồng tử thâm màu hổ phách vừa truyền không truyền nhìn cô, như là có nhảy động toái kim, lóe hơi có chút quang mang. Bắt mắt, quang mang, tia sáng tỏa ra bốn phía. Lâm An nghe có chút quen thuộc ngẩng đầu, vừa rồi còn cẩn thận dè dặt mà không nghiêm túc coi hắn, hiện tại nhìn kỹ lên, bộ dáng nam nhân đêm đó anh tư táp sảng lại xuất hiện ở trong đầu. Lâm An nhân kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt, người cô còn nhớ Nhạc Thiếu Hưởng khi còn bé. Ở đường cái biên nhặt được một phân tiền, lúc này liền nhịn không được hướng tới người bệnh hô một câu. Cảnh sát thúc thúc, nghe vậy, nam nhân vốn đang tốt đầu tức khắc cảm thấy có chút đau. Thúc thúc, hắn rõ ràng cùng người trước mắt tuổi không cách biệt lắm. Vì không để cô tiếp tục kêu cảnh sát thúc thúc, liền nói ra tên của mình. Thẩm một, tên này còn rất độc đáo. Tôi là Lâm An. Lâm An vừa mừng vừa sợ, sợ chính là người trước mắt là cảnh sát đã từng gặp mặt một lần, mừng chính là hắn cũng không phải là xã hội đen xấu trong suy đoán của cô, làm tâm cô buông xuống chút. Tôi xử lý miệng vết thương cho anh. Sau vui mừng, cô cũng không quên nhiệm vụ của mình. Cô đem ống tay áo nam nhân kéo lên trên chút, hoàn toàn lộ ra cánh tay rắn chắc bị băng vải trói. Thật cẩn thận mà kéo xuống dây cột, liền thấy được một mảnh đao thương lưu lại dấu vết hồng đỏ. Lâm An theo bản năng mà nhíu mi, này vết thương vừa dài vừa sâu, đã xử lý qua mới không có ghê người như vậy. Cô nhịn không được nghĩ, này một đao đi xuống sẽ đau thế nào? Vì ổn định tay hắn, Lâm An tay trái bám trụ hắn, một cái tay khác bôi thuốc, hiện giờ nhiệt độ cơ thể người bệnh có chút nóng thông qua tay trái truyền lại. Thẩm một thoáng nhìn một cái cánh tay bị nắm lấy, lại nhìn thoáng qua Lâm An cầm bông bôi thuốc cho hắn, không thể hiện ra nhiều cảm giác đau, hiển nhiên là thói quen này đó. Một lát sau, hắn đại khái là cảm thấy nhàm chán, liền nói một câu. Sao không tới trong cục lãnh thưởng? Lâm An nghĩ ngày đó chính mình kỳ thật cũng không có giúp được cái gì, chính là duỗi chân một cái, cô sợ đi cục cảnh sát lãnh một. Phi mau thối, trở về, chủ yếu là nếu cô đem thưởng lãnh trở về, nếu như bị Tống Thừa Nhiên thấy, hắn nhất định sẽ dò hỏi lý do, như vậy kế hoạch trộm hắn giảm béo liền bại lộ. Không, không cần, Lâm An muốn đem việc này bỏ qua. Loại việc nhỏ không cần lãng phí tài nguyên quốc gia. Nam nhân nhướng mày, không có nói tiếp. Chờ Lâm An đem cột băng vải lên vết thương trên cánh tay hắn xong, hắn liền hỏi cô có thể hỗ trợ xử lý một chút vết thương trên mặt không? Hắn lần này vào bệnh viện là bởi vì hai ngày trước đột nhập vào nhà tên cướp, hai tên cướp bắt cóc một cô gái. Hắn là cảnh sát, đối phó với hai tên cường tráng cũng không có gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn vì bảo vệ con tin không bị thương, nhất thời bị tên cướp đánh chui tay cùng chân bị một đao. Bất quá tên cướp lại bởi vì đả thương người sợ hãi ngốc một hồi, lập tức bị hắn quăng ngã trên mặt đất. Tên kia này sinh ác độc mà muốn hướng tới hắn thọc dao nhỏ, lại bị hắn nhất chiêu chế địch. Cùng thân thể so sánh, trên mặt hắn vết thương không nặng, chính là có chút bầm tím. Hắn không để bụng mặt mình, nhưng lão ba hắn cảnh trưởng lại nhài. Ở trong cục khen hắn có dũng đầy hứa hẹn, về đến nhà liền bắt đầu chỉ vào mũi hắn nói một tràng dài. Người này thằng nhãi ranh, như thế nào luôn là không lo liệu cho bản thân. Có phải muốn ba ngày hai đầu thọc một đao đi vào, người mới có thể thư thái. Thân thể có quần áo che liền nhìn không tới, nhưng trên mặt không che được, nếu như bị lão ba thấy được liền lại muốn bắt đầu nhắc mãi hắn. Được a, Lâm An dùng tăm bông nhúng chút thuốc, hơi cúi người xuống tới gần hắn. Cao thể lạnh lạnh nhẹ nhàng mà đắp ở chỗ bầm tím, xác thật là thoải mái chút. Bởi vì Lâm An dựa hắn có chút gần, thầm một tầm mắt theo bản năng mà đặt ở trên người cô. Tóc mái sợi tóc rất nhỏ, giống nào đó có khuynh hướng cảm xúc hàng dệt. Bỗng nhiên, hắn muốn sờ sờ nhìn xem có phải hay không thật sự như mình nghĩ. Trong đầu mới vừa toát ra ý tưởng liền lập tức bị hắn véo rớt, hắn đem ánh mắt rời đi nơi khác. Trong tầm mắt xâm nhập một mảnh nhỏ trắng nõn, cổ áo tiểu hộ sĩ không có cài, động tác cúi người, vừa lúc bị hắn nhìn đến trước ngực hơi hơi lộ ra tới khe theo hô hấp mà nhợt nhạt một trên một dưới. Hắn thân thể cứng đờ thầm mắng một tiếng, lập tức rũ tầm mắt xuống nhìn chằm chằm chăn trắng bóng, cũng không dám nhìn chỗ khác. Được rồi, Lâm An hạ tăm bông, lại phát giác thầm một biểu tình có chút mất tự nhiên, lông mi rung động, môi tái nhợt, lỗ tai lại khác thường đỏ một tảng lớn. Cô đầu óc thiếu chút nữa chuyển biến, còn tưởng rằng hắn lỗ tai cũng bị thương. Bị cô lơ đãng trêu chọc, hắn trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu trước đau, cố tình muốn nhịn xuống, hắn cũng không phải là cái người không thượng đạo. Lâm An rốt cuộc cách hắn xa chút, thầm một lại ám mà thở ra, nghĩ cô cũng nên đi, lại không có nghĩ đến Lâm An có vén lên ống quần hắn, hắn lúc này mới nhớ tới trên đùi còn có vết thương. Từ từ, nơi đó bị thương cũng không phải là vén lên ống quần là có thể thấy được, cần phải cởi quần mới được. Lúc trước bôi thuốc, hắn đang ngủ, hiện giờ hắn thanh tỉnh, sao có thể chịu đựng chính mình bị người khác lột quần. Nghĩ đến đây, thầm một lập tức ngăn lại, Lâm An nghi hoặc mà nhìn hắn, hắn bị xem đỉnh đầu đều sắp bốc khói, bình thường cả lơ phất phơ, hiện giờ sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu tựa hồ còn có chút khó mở miệng. Có thể hay không, đổi nam bác sĩ tới. Lâm An, gì, là chuyên môn nghiệp vụ của mình không tốt sao? Sau tan tầm, Lâm An lén lút mà ở cạnh văn phòng của Tống Thừa Nhiên, tới tới lui lui mà đi rất nhiều lần, chính là không dám đi vào. Cô suy nghĩ Tống Thừa Nhiên buổi chiều tuyệt đối là tức giận, nhưng cô lại thần kinh đại điều, hoàn toàn nghĩ không ra đã làm gì để hắn không vui. Giờ phút này, Tống Thừa Nhiên đang ở bên trong đánh bàn phím, tay áo chỉnh tề mà cuốn tới khuỷu tay, biểu tình chuyên chú, trong mắt kính thấu kính ra ảnh ngược màn hình máy tính liên tiếp tiếng Anh. Chờ hắn xác nhận một lần tư liệu, không có sơ hở gì mới dành trước văn kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu liền thấy có một bóng dáng ở cửa theo chủ nhân đi lại mà trở nên lúc dài lúc ngắn, tỏ rõ bóng dáng chủ nhân hoảng loạn. Con người dưới thấu kính híp lại, đôi mắt cảm xúc ôn nhu che thành một đường. Tiến vào, ngoài cửa Lâm An vừa định trở về, liền nghe thấy văn phòng truyền đến thanh âm Tống Thừa Nhiên nói với cô sao. Gì, hắn lại sao lại biết cô ở bên ngoài? Lâm An từ cạnh cửa dò một cái đầu đi vào, liền nhìn tới tầm mắt thanh lãnh của hắn, cô cười rất là nịnh nọt. Thừa Nhiên, chưa tan làm sao? Ân, Tống Thừa Nhiên sụ mặt mặt không biểu tình, cũng chỉ là nhìn cô một cái, liền tiếp tục cầm lấy tư liệu trên bàn lật xem, không hề để ý cô. Lâm An cười mỉa đi vào, đứng ở cạnh bàn bên trái hắn nhìn xem, sờ sờ ống đựng bút bên cạnh, hắn cũng không phản ứng. Trong lòng biết hắn là cái hũ nút, có chuyện gì đều là nghẹn ở trong lòng, nếu muốn hắn biểu lộ tâm sự, thì cô phải trước đem lời nói chính diện nói ra. Nghĩ, Lâm An liền đi tới bên người hắn, trộm ngắm mày đen nhánh, nhẹ nhàng túm túm ống tay áo hắn, nếm thử tính mà nhỏ giọng hỏi. Anh giận em sao? Tống Thừa Nhiên xem tư liệu ánh mắt ngưng trụ, hắn trước đó đều nghĩ kỹ rồi, muốn đem tin tức chính mình cùng Lâm An kết hôn nói ra, sau đó bị hội thảo trì hoãn, hắn liền tạm thời mà đem ý tưởng này gác ở một bên. Hôm nay buổi chiều thấy Lâm An dẫn hắn né tránh, nghiễm nhiên là không muốn để cho người khác biết được. Vì thế, hắn cả buổi chiều tâm tình đều không thoải mái. Không có, hắn trả lời vừa nhanh vừa vội, như là đã sớm nghĩ kỹ đáp án liền chờ Lâm An hỏi hắn lập tức nói ra. Tống Thừa Nhiên còn đem đầu hơi hơi nghiêng đầu tránh, một bộ dáng cự tuyệt nói chuyện. Lâm An thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, như vậy rõ ràng mà không phải tức giận thì là cái gì? Cô lập tức đi tới bên kia thấy hắn như cũ không nhìn mình, liền vuốt tay phải hắn nhàn rỗi. Hắn tay thon dài trắng nõn, lòng bàn tay có chút vết chai mỏng, khớp xương thứ nhất ở ngón giữa vì viết bút nhiều mà có vết chai. Lâm An dùng tay vuốt vết chai, nghĩ thầm kế tiếp làm thế nào để dỗ hắn. Lúc này, Tống Thừa Nhiên đang nhìn qua, ánh mắt tựa hồ nhàn nhạt, không có đáp lại cũng không rút tay về. Tống Thừa Nhiên mặt ngoài nhìn chấn định, đáy lòng đã bắt đầu sôi trào, lưng cứng liền mềm chút, lung tung mà hy vọng Lâm An có thể tiếp tục hướng cánh tay sờ. Lâm An kế tiếp chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng vòng vòng trong lòng bàn tay hắn, Tống Thừa Nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay như là có căn mềm mại lông chim, nhu nhu mà thổi mạnh hắn, vừa ngứa vừa tê, trong lòng hờn dỗi lập tức liền phiêu tán. Tống Thừa Nhiên khinh thường chính mình trước sau không đồng nhất, miệng còn cứng, ra vẻ tư thái lạnh băng hỏi. Nếu anh tức giận, em sẽ làm gì? Lâm An vừa nghe liền biết Tống Thừa Nhiên cho cô cơ hội, lập tức lấy lòng mà đem cánh tay hắn ôm vào trong ngực dùng gương mặt cọ hắn. Nếu anh tức giận, khiến cho anh đi cưỡi ngựa ngôi giận, em chính là ngựa. Lâm An sợ Tống Thừa Nhiên nghe không rõ, cuối cùng còn không thẹn mà hơn nữa một câu. Ở trên giường, Tống Thừa Nhiên ẩn ẩn cảm thấy Lâm An trước một câu ngữ khí quái dị, lại không thể nghĩ nơi nào kỳ quái, nghe xong phần sau mới hiểu được cô nói chuyện kia với hắn. Trái tim bất chi bất giác mà nhanh hơn chút, hắn không khỏi tránh đi ánh mắt chờ mong của cô, không quên quở trách một câu. Lại hồ nháo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó thời gian, Lâm An đối Tống Thừa Nhiên nói chuyện hài thô tục cũng không ít, cô ra mặt dày lại thích đùa bỡn hắn, bức cho lão Tống bác sĩ chấn định tự nhiên kế tiếp bại lui. Trên tay tư liệu một chữ cũng không thấy đi vào, Tống Thừa Nhiên khẽ thở dài, liền đem tư liệu thả lại trên bàn. Tay duỗi ra liền đem Lâm An ôm vào trong ngực, mở ra bàn tay ôm lấy vòng eo tinh tế tìm vị trí ngồi tốt cho cô. Lâm An đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Tống Thừa Nhiên ôm, trong lòng một trận nai con chạy loạn, vui sướng liền ôm eo hắn. Hắn mang theo mắt kính, thiếu một chút ngày thường sắc bén, thêm chút văn nhã, vô luận là góc độ nào Tống Thừa Nhiên đều đẹp. Cô ôm trong chốc lát liền mềm như bông hỏi. Thừa Nhiên, gần đây anh thật bận a, đều không có thời gian nghỉ ngơi. Liền thời gian cùng bà xã tình chàng ý thiếp cũng không có. Tống Thừa Nhiên nhớ tới chính mình đã 3 tuần đều trực cuối tuần, không có ngày nghỉ. Đầu óc chợt toát ra một ý niệm, hắn hỏi. Muốn anh bồi em sao? Lâm An tâm tư bị chọc trúng, không thể không che giấu một chút. Khụ khụ cũng không có. Tống Thừa Nhiên cổ họng giật giật, không nói gì, nghiêm túc mà ngẫm lại lịch làm việc ở trong đầu qua một lần có thể sắp kế hoạch mới mở miệng nói. 3 ngày tới, anh không bận. Tống Thừa Nhiên ngẫu nhiên sẽ đem lời sùng nịnh nói một nửa, Lâm An nghe ra hắn đây là muốn bồi cô, lúc này ngàn vạn không thể làm hắn đổi ý cuống quýt nói. Cứ như vậy à, một lời đã định, Tống Thừa Nhiên đôi mắt hơi cong. Được, comment for reading, cách chương.